Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Kỳ Duyên tham gia tiệc rượu, bị chuốc không ít rượu. Từ Đồi Nam trở lại Tấn Thành đã 12 giờ khuya. Hoài Trang đưa anh về đến nhà. Di Kiều nghe động tĩnh từ phòng ngoài. Trở về rồi à, uống bao nhiêu rượu thế? Hoài Trang ngó vào bên trong nhà. Đoán có lẽ Minh Triệu đã ngủ rồi. Uống hơi nhiều, Di Kiều vội vàng vào nhà bếp rót một ly nước. Kỳ Duyên ngồi trên ghế salon, uống nửa ly nước, thần trí khôi phục một chút. Hoài Trang, cậu về trước đi, hôm nay khổ cho cậu rồi. Hoài Trang đáp, Nguyễn Tổng, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ kêu vang. Sắc mặt Kỳ Duyên lộ vài phần mệt mỏi. Dò hỏi, hôm nay cô ấy có ra ngoài không? Di Kiều gật đầu, có, buổi sáng và trạng vạng ra ngoài 2 lần. Hôm nay tâm trạng tốt, còn vẽ vời, khóe môi Kỳ Duyên xuất hiện ý cười. Di đi nghỉ ngơi đi. Di Kiều trở về phòng. Kỳ Duyên lại ngồi chốc lát, tựa vào ghế salon vô thức ngủ gật. Minh Triệu bị đói nên tỉnh, nửa đêm bụng thầm thì réo. Cô đứng lên muốn tìm nước trái cây lấp bụng. Kết quả phát hiện Kỳ Duyên ngủ trên ghế salon phòng khách. Cô lê dép đi đến. Xung quanh anh toàn mùi rượu. So với trước kia còn nồng nặc hơn. Xem ra uống khá nhiều rượu. Anh nghiêng đầu dựa vào ở đó. Mấy cái nút trên áo sơ mi đen thượng hạng cũng nới lỏng ra. Trong sự hấp dẫn mang theo vài phần biếng nhác. Người đàn ông của cô đây. Minh Triệu vuốt bụng một cái. Nói thầm, tiểu đậu nha. Con không nhìn thấy gì nhé. Không thể học ba con. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn anh. Tầm mắt của cô vẫn dừng trên mặt anh. Mấy tháng nay, lần đầu tiên cô không chút kiêng dè mà nhìn anh như vậy. Tay phải của anh tùy ý đặt trên đùi. Tay trái khoác lên ghế salon. 10 ngón tay anh thon dài. Khi anh cầm bút mạnh mẽ có lực. Tay của anh, Minh Triệu từ từ nghĩ đến tối hôm qua. Lúc trước ban đêm khi ở ký túc xá đại học thì Lý Lị từng nói. Đối với phái nữ bảo thủ, đột nhiên nếu thân thể giao hợp, tình cảm cũng sẽ có bước đột phá lớn. 1 lần sống, 2 lần chín. 1 lần sống, 2 lần chín. Lần đầu không quen, lần 2 rồi sẽ quen thuộc. Lý Lị vừa nói xong, 3 người trong ký túc xá, yên lặng như tờ. Hôm nay, Minh Triệu lại cảm thấy ích lợi không nhỏ. Lời của bậc sư phụ thật không ngoa. Minh Triệu đã quen tự lập, chưa bao giờ nghĩ đến sau này sẽ lệ thuộc vào một người. Hiện giờ cô lại có cảm giác như thế. Thì ra lệ thuộc vào một người không đáng sợ, ngược lại rất ấm lòng. Minh Triệu khẽ thở dài. Tiểu đậu nha, ba con vì con mà bỏ ra 2 vạn đồng cho một chiếc giường ngủ. Kiếm tiền rất không dễ dàng. Tương lai con phải hiếu thuận với ba đấy. Thật ra thì Kỳ Duyên đã tỉnh từ lâu. Nghe cô nói, anh giờ khóc giờ cười. Minh Triệu thấy anh nhíu mày. Nghĩ rằng anh không thoải mái. Nhẹ nhàng đỡ người anh. Tính để anh nằm ngang trên ghế salon ngủ. Kỳ Duyên, Kỳ Duyên, Kỳ Duyên chậm rãi mở mắt ra. Gương mặt tuấn tú. Minh Triệu thấy vẻ mặt anh hơi mệt mỏi. Không thoải mái phải không? Kỳ Duyên ừm một tiếng, trái tim Minh Triệu mềm nhũn, giơ tay lên sờ tóc anh. Ngoan nha, cô xem anh là gì? Minh Triệu cầm cái ly trên khay trà lên, rót cho anh một ly nước ấm. Uống nước đi, nhưng Kỳ Duyên chỉ lẳng lặng nhìn cô. Không động đậy, Minh Triệu nghĩ anh say quá rồi. Bưng ly đưa đến bên miệng anh, vừa dịu dàng vừa động lòng người. Uống từ từ thôi. Kỳ Duyên uống cạn sạch một ly nước, khóe môi che giấu một thoáng vui vẻ. Anh giữ chặt tay cô. Em thức dậy làm gì? Minh Triệu cảm nhận được lòng bàn tay anh nóng như lửa. Đói quá nên tỉnh, bây giờ anh đã tỉnh táo chưa? Anh biết em là ai? Anh trở về lúc nào? Kỳ Duyên kéo khóe môi. 12 giờ, Minh Triệu lẩm bẩm, trễ thế à? Kỳ Duyên dịu dàng cười một tiếng. Đứng dậy. Xuống nhà bếp xem có gì ăn không? Anh, tỉnh rồi. Minh Triệu u do dự hỏi. Say rượu mà có thể nhanh chóng tỉnh táo như vậy? Kỳ Duyên cười khẽ.